Thời không hỗn loạn, chương 4, huyết lôi, góc truyện audio.com. Vừa mới chạy về đến, In nhanh chóng đi vào nơi để thùng hải lâu thạch. Hắn đưa tay mở nắp ra. Vừa mở ra khỏi thì bên trong là một thanh kiếm đang cắm trên một cái xác khô. Hắn đưa tay rút ra thanh kiếm. Vừa rút ra thì cái xác nhanh chóng hóa thành bụi mù tản đi. Từ trên thanh kiếm hiện lên từng vòng sấm sét đỏ lòm. Mùi máu tanh nồng nặc. Một luồng sét đỏ lòm bắn lên trời cao. Xuyên thủng mái cung điện. Đánh tan mây trên bầu trời. Đồng thời lúc này bầu trời cũng tối xuống. Bị nhuộm bởi một màu đỏ như máu. Kèm theo đó là tiếng sấm rung động bầu trời và mùi máu tươi tanh tưởi. Trên hư không vương tỏa. Im bỗng nhiên mở mắt ra nhìn về phía luồng sét vừa hiện lên thấy được In đang cầm thanh kiếm. Hắn khẽ mỉm cười sau đó nhắm mắt lại. Ngũ lão tinh cũng nhanh chóng thả ra Kenbun Soku Haki cảm ứng thấy được là do In làm ra thì cũng thu lại tâm tư. Không hổ là con vị đại nhân đó. Ở các nơi trên thánh địa Mariezoa đều xảy ra chuyện tương tự. Nhưng sau khi biết là In thì cũng mặc kệ. Dù sao không xảy ra chuyện gì lớn, mà cho dù có xảy ra thì cũng mặc kệ. Tốn ít tiền sửa lại là được, cũng không chết được, dù sao thì yêu làm gì làm. Địa vị tên này cao sâu tạc thiên, chẳng ai ngu mà gây hấn. Dù sao đây là thế giới thật, không có tên nào ngu mà nhảy ra trang bức đánh mặt các thứ. Thêm nữa thiên long nhân khá hòa thuận. Tuy đối với người ngoài thì tàn nhẫn vô tình nhưng cùng là thiên long nhân thì lại đối xử rất chi là tốt. Thường thì chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không. Quay trở lại bên này thì In đang bất ngờ nhìn vào thanh kiếm. Ban đầu thanh kiếm là bán trong suốt thì nay đã biến thành một thanh kiếm hai lưỡi. Dài khoảng 1m6 đến 1m7. Lưỡi kiếm đỏ như máu. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy có những vân màu đỏ chạy dọc lưỡi kiếm như các đường mạch máu. Chuôi kiếm thì một màu trắng như tuyết có vài đường màu đỏ hoa văn như sấm sét tạo nên vẻ đối lập khá lạ lùng. Trên thân kiếm thì lâu lâu lại hiện lên từng tia huyết lôi vờn quanh. In cầm nó trên tay thì có cảm giác giống như nó đang hô hoán bản thân mình. Có lẽ là do nó được tố hình từ máu của hắn nên hắn mới có cảm giác này chăng? Nói chung thì dù sao thanh kiếm cũng tố hình thành công và hơn nữa cũng được cho ăn trái ác quỷ. Không biết hiệu quả ra sao? In tò mò cầm thanh kiếm hướng về phía bầu trời vung một cái. Một luồng chảm kích đỏ lòm dài hơn 6 mét kèm theo lôi điện vờn quanh bay thẳng về phía bầu trời. Ngay lập tức bầu trời như bị cái gì chém ra làm hai. Mây giạt về phía hai bên. Con mẹ nó, may mắn, khẽ xoa mồ hôi lạnh trên trán. Hắn bạo một câu nói tục. May mắn vừa rồi não động chém về phía bầu trời chứ mà thử trên mặt đất lan sang nhà các tên thiên long nhân còn lại thì lần này hắn phải xuất huyết. Nhiều đền cho mấy tên đó. Chưa kể lỡ bay về phía hoa chi gian hay hư không tọa thì Im sẽ bạo nện hắn một trận đâu. Nghĩ lại còn là sợ. Nhưng mà sau đó thì hắn mừng như điên. Bản thân hắn chỉ xem như một tên kiếm sĩ hạng ba mà thôi. Cơ mà nhìn chảm kích này xem. Mẹ nó gần ngang đại kiếm hào rồi. Này cũng quá bắc đi chứ. Không ngờ thanh kiếm này lại hỗ trợ mạnh như vậy. Về sau hẳn là phải luyện tập thêm kiếm thuật, thể thuật, trái ác quỷ lẫn haki của hắn cũng đã đi vào bình cảnh. Cần lắng động để trùng kích tứ hoàng cảnh giới. Thời gian này tranh thủ luyện thêm kiếm thuật thì làm ít công to. Thử nghĩ nếu nhưng hắn là đại kiếm hào toàn lực một chém cộng thêm kiếm bắp thêm đặc hiệu. Ngẫm lại tặc mẹ nó kích thích. Vốn dĩ định là lắng động một hồi rồi mới ra ngoài sóng nhưng giờ có lẽ phải dự tính lại. Người tính không bằng trời tính. Quảng cáo, tuy rằng hiện giờ ra biển cũng không thích hợp. Gonde Roger chưa phát hiện Raptor chưa leo lên vị trí vua hải tặc nên tân thế giới vẫn là khá yên bình. Phải đến khi Roger trở thành vua hải tặc và tự thú mở ra thời đại mới thì mới là lúc thích hợp. Roger chưa bị hạ bệ thì các thế hệ hải tặc mới chưa trỗi dậy. Do đó cũng không có nhiều lắm cơ hội để hắn luyện tay nghề. Ngắm nghía kỹ một hồi, In quyết định sẽ đặt cho nó một cái tên bá khí. Nếu ngươi đã thành hình thì phải đặt cho ngươi một cái tên bá khí nhỉ? Thanh kiếm như nghe được lời hắn. Đáp lại là nó rung lên nhẹ nhẹ. Hà, còn có linh tính. Mẹ nó, cái này không khoa học à nha. Có phải tu tiên đâu mà kiếm linh. Mở đùa hơi lớn, như đáp lại lời hắn. Thanh kiếm rung lên mạnh hơn. Những tia sét xung quanh cũng phóng ra nhiều hơn. In cứ có cảm giác quái lạ là tên này đang khinh bỉ hắn. Mặc dù hơi vô lý nhưng là hắn cảm nhận được. Thật mẹ nó bị một thanh kiếm khinh bỉ. Lão tử bị một thanh kiếm khinh bỉ. In mặt đen xuống. Cố nén cảm giác muốn nện thanh kiếm này. Hay là gọi huyết lôi kiếm đi. Vừa hợp có máu ta. Có trái sấm sét. Nhẹ nhàng dễ nhớ. Huyết lôi nghe vậy cũng rung lên nhẹ nhẹ như là đồng ý cái tên này. In lúc này quay sang nói với đám người hầu. Cho người làm một cái bao kiếm. Chất liệu phải tốt nhất. Đồng thời làm một thanh kiếm sắt phỏng chế theo thanh kiếm này. Không cần phải tốt. Sắt thường là được. Thật ra không phải vì hắn muốn làm nhị đao lưu mà là hắn muốn luyện tập kiếm thuật nên mới phải làm một thanh kiếm phỏng theo. Chứ mà luyện kiếm dùng huyết lôi vung một cái ra cái chảm kích kia thì còn luyện cái nỗi gì. Còn cái bao kiếm thì là để tiện mang theo thôi. Che bớt lưỡi kiếm chứ không suốt ngày bị tia sét vờn quanh thì cũng không tốt cảm thụ lấy. Vừa xong đâu vào đấy thì Anna chạy tới. Vì chỗ cung điện hắn thì cô bé này cũng là khách quen hơn 10 năm rồi nên cũng chẳng ai ngăn cản. Cứ thế mà chạy vào chỗ hắn. In-chan, tại sao lại bỏ lại Anna đâu? Nói đến nửa chừng thì Anna chợt thấy thanh huyết lôi trên tay In. Hai mắt nàng tỏa sáng lên như là tìm thấy món đồ chơi mới lạ. Quảng cáo, tay nàng nhanh như chớp đưa tới muốn nắm lấy huyết lôi. Bỗng nhiên một tia sét từ huyết lôi bắn ra bổ về phía nàng. Anna nhanh chóng né mình lách sang một bên. Cũng may là Kenbun Soku của nàng cũng không yếu. Nếu không thì cũng đã bị bổ trúng rồi. In-chan, làm sao lại đánh người ta? Không cho xem thì thôi đi chớ. Hụ hụ, Anna nói với cặp mắt đẫm lệ gâu gâu. Ai nhìn cũng phải đau lòng. Cơ mà đối với In thì hắn sớm miễn dịch. Không có chứng gì dùng. Con hàng này 89 phần 10 là trang. Ngày trước con hàng này cũng là đeo theo hắn. Thấy hắn biến thành bán thú nhân hình thái cũng nằng nặc đòi. Một đòi đòi tận nửa năm. Thấy con hàng này tội quá nên hắn cũng đành cắn răng móc ra hệ Zouan Mythico Hito Hito Nomi Model. Angel, vì trái này hắn tốn không ít công sức tìm kiếm đâu. Có tiền cũng không mua được. Cơ mà ai bảo hắn dễ bị con hàng này lừa làm chi. Với lại con hàng này cũng là con gái rượu của tộc trưởng ST, Lauren. Cũng không thể cho một viên Zouan thường đi. Ensign Zouan cũng không được. Hắn mà cho con hàng này ăn bậy thì ST, Lauren còn không tìm hắn liều mạng. Nghĩ lại liền sợ, mà cũng coi như là đầu tư. Xem như vợ nuôi từ bé đi. Xem, dáng người nhiều tốt. Hai con thỏ mập kia nhiều lớn a, khụ khụ. Đổi chủ đề, tác giả, tiện nhân, không phải ta, là do thanh kiếm tự mình. In một mặt vô tội nhìn về phía Anna. Anna lúc này ngẩng đầu lên. Xoa xoa con mắt. Thật, là thật. In gật gật đầu thừa nhận. Có thể cho ta xem sao In-chan? In nghĩ một chút rồi từ chối. Hình như huyết lôi không thích người khác ngoài hắn chạm vào nó. Xùi, nhỏ mọn, quảng cáo. Anna một mặt ghét bỏ nhìn lấy hắn. Ứng biến một hồi lâu cũng đuổi được Anna đi về. In lúc này đi vào bên trong tắm rửa, đồng thời phân phó cho người hầu đi gọi thư ký của hắn tới. Một lúc sau tắm xong đi ra thì một cô gái xinh đẹp tầm 23, 24 tuổi với mái tóc màu đen. Thân hình cao chừng 2 mét, dáng người vũ mị đang đứng bên ngoài đợi hắn. Đây là thư ký của hắn. Còn vì sao gọi là thư ký ư? Đây đơn thuần là do kiếp trước. Có việc thư ký làm, không việc làm thư ký. Tặc kích thích, insane. Nàng vừa thấy hắn thì nhào lên ôm lấy. Hôn một cái rồi ngồi vào trong lòng hắn. Lona, tình hình tam đại quân đoàn như thế nào? Lona như con chim nhỏ nằm trong ngực hắn lên tiếng. Đừng nhìn nàng trước mặt hắn khép nép mà nhầm. Cô nàng này rất mạnh mẽ. Nàng là hệ lô gia đám mây trái ác quỷ. Sức chiến đấu ngang hàng đại tướng. Công kích phạm vi rộng còn mạnh mẽ hơn tam đại tướng Akainu. Aokiji, Kizaru sau này. Nàng là hắn chọn lựa sàn lọc từ rất nhiều gia thần mà ra. Nhan sắc xinh đẹp, trung thành tuyệt đối. Thiên phú và trí tuệ rất cao. Tam đại quân đoàn đang đi vào quỹ đạo. Thiên tai quân đoàn hiện tại đã có 4 người. Bão tuyết, lũ bùn, khí độc, hỏa táng. Thú tai quân đoàn hiện có 11 người. Nhân tai nhiều nhất hiện đã có 20 người. In Lâm vào trầm tư. So với hắn nghĩ thì đã có chút nhiều. Ban đầu dự kiến cả tam tai chỉ khoảng 12 người là đã thắp nhang rồi. Không ngờ Lona lại làm tốt như vậy. Tam tai này là hơn 10 năm trước In đã thành lập. Tiêu chí khá cao. Theo hắn là quý tinh bất quý đa. Thiên tai là gồm những người có sức chiến đấu mạnh mẽ. Phạm vi công kích rộng lớn có thể tạo thành cấp độ thiên tai. 4 tên kia chỉ cần thêm 15, 20 năm nữa là sức chiến đấu sẽ ngang hàng đại tướng. Thêm vào sát thương diện rộng thì sẽ là ác mộng đối với bất kỳ kẻ nào. In chuẩn bị thiên tai là để dành cho trận chiến lớn. Về sau quân cách mạng hay đám hải tặc tấn công. Kể cả là hải quân phản bội thì cũng không sợ. Vì hắn biết chắc thể nào cũng có nổi dậy do thiên long nhân đàn áp quá lâu. Quá ác, cách chương.